chuyện này không phải là đương nhiên sao? Anh phải chờ em mở miệng yêu cầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net